1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, người quen. Lý Hòa lên máy bay nhét tốt chính mình hành lý, vừa ngồi xuống, sau vai liền bị người vỗ một cái, còn không có đợi hắn kịp phản ứng mở miệng nói chuyện. Đối phương liền mừng rỡ kêu lên, Lý tiên sinh. Quả nhiên là ngươi a, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Trương Tiên Văn, Lý Hòa vỗ đầu một cái, nửa ngày mới nhớ tới danh tự. Ngươi làm sao cũng tại cái này? Theo hai người đồng hồ điện tử sinh ý gián đoạn, đã nhiều năm không có liên hệ. Hắn kém chút liền quên người này tồn tại. Là ta a, là ta a, Lý tiên sinh, ngươi đến ta cái này tới. Trong lối đi nhỏ còn có người đi tới đi lui. Trương Tiên Văn không tiện nói chuyện với Lý Hòa, liền đi tới chỗ ngồi của mình, ngồi đối diện ở bên cạnh Tiểu Hòa Tử chỉ Lý Hòa chỗ ngồi. Tiểu Hòa Tử liền cầm lấy mình báo chí ngồi Lý Hòa chỗ ngồi. Lý Hòa ngồi vào Trương Tiên Văn bên cạnh cười nói, ta nghe Phan Tùng nói ngươi không phải tại Nga sao? Làm sao đây là áo gấm về quê? Ai nha, đừng nói nữa. Ta đây là chỗ nào là áo gấm về quê a? Ta là áo gấp về quê. Bó sát người gấp. Trương Tiên Văn ảo não nói. Hắn tiếng phổ thông mặc dù vẫn có chút khẩu âm, thế nhưng là đủ để cho người nghe được rõ ràng. Lý Hòa đánh giá Trương Tiên Văn một phen. Hiện tại thân rộng eo thô, âu phục cà vạt, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Đã không phải là lúc đầu cái kia gầy thấp nhà buôn. Liền hoài nghi hỏi, không thể đi, ngươi muốn nói ngươi tại Nga chưa kiếm lấy tiền ta là không tin. Ngươi yên tâm đi, ta không tìm ngươi vay tiền. Trương Tiên Sinh nhìn một cái tả hữu, mới thấp giọng nói, kiếm lời là kiếm lời. Thế nhưng là đi, cuối cùng toàn bộ một mồi lửa đốt, đốt không còn một mảnh. Lý Hòa cười hỏi, Nga phát sinh hỏa hoạn hay sao? Tại bọn Tây ta chí ít kiếm lời số này. Trương Tiên Văn giơ lên năm đầu ngón tay. Kết quả đây, hiện tại cái gì cũng bị mất. 500 vạn, Lý Hòa không xác định hỏi. Đúng vậy a, chí ít có những thứ này. Vậy làm sao liền không có? Trương Tiên Văn nhẹ nhàng thở dài nói. Còn không phải đám kia Ôn Châu lão hại chết ta rồi. Ngươi từ từ nói, Lý Hòa đặc biệt hiếu kỳ, ta đây tại bọn Tây cái kia kiếm lời ít tiền, có thể chỗ kia người lại ít trời lại lạnh, đợi không ngừng người a. Năm nay đâu, có bằng hữu nói trong nước sinh ý tốt làm, ta liền đi vòng trở về, lúc ấy cũng chưa thích hợp sinh ý, bởi vậy liền kết nhóm cùng Ôn Châu lão nhóm làm giày sinh ý. Bắt đầu kiếm lời 2 tháng. Đằng sau vận khí không tốt, một đường bồi thường tiền đến cùng. Lý Hòa vui vẻ, ngươi được ta đây, nơi nào có nói giày không tốt bán. Lý Ái Quân làm giày sinh ý có bao nhiêu nóng nảy. Hắn biết rõ, nói làm giày không được kiếm tiền hắn căn bản không tin. Ngươi xem báo chí không được. Hàng Châu Võ Lâm cửa một mồi lửa đem Ôn Châu giày thanh danh đốt sạch sẽ. Tất cả đại thương trận chẳng những chặn lấy ta muốn trả hàng, mà lại trong kho hàng ép đều là hóa nha. Nguyên lai là cái này, Lý Hòa rốt cuộc hiểu rõ. Tại năm 1987 ngày mùng 8 tháng 8, Hàng Châu Võ Lâm cửa một mồi lửa thiêu hủy hơn 5.000 song Ôn Châu thấp kém giày. Đồng thời đã dẫn phát cả nước, vây quét Ôn Châu giày oanh động sự kiện. Giả mạo ngụy liệt phẩm chất gây nên cả nước người tiêu dùng công phẫn. Một trận nâng lên, Ôn Châu giày ra. Cũng làm người ta cảm thấy là nghỉ ra thật. Nghỉ giày, thậm chí rất nhiều cửa hàng dán ra, bản điếm không Ôn Châu giày, bố cáo chiêu an. Toàn bộ Ôn Châu chế giày nghiệp kém chút, có tai họa ngập đầu. Trương Tiên Văn lắc đầu, nguyên lai ngươi thật biết. Thanh danh này thật sự là thúi nát đường cái, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Vậy ngươi bây giờ hồi kinh làm cái gì? Ta đây, Rất nhiều cửa hàng đều là có giày của ta. Xử lý trả hàng, xử lý trả hàng. Bồi thường tiền, bồi thường tiền. Ta muốn đi cho hắn xử lý. Thế nào ta đều nhận thua. Lý Hòa duỗi ra ngón tay cái. Đủ rộng thoáng. Có gì cần trợ giúp. Đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Trương Tiên Văn cười nói. Nhất định, nhất định. Nghe nói Tiêu lão bản tại Thâm Quyến phát đại tài rồi. Hắn ngược lại lại tìm hiểu lên Tô Minh tin tức. Bình thường đi, chúng ta sẽ chép cái địa chỉ điện thoại cho ngươi. Chính các ngươi tâm sự. Dù sao cùng một chỗ từng có một đoạn đồng cam cộng khổ trải qua. Lý Hòa đối với hắn tựa hồ cũng nhiều một loại tín nhiệm. Tạ ơn, máy bay hạ cánh. Lý Hòa mới cùng Trương Tiên Văn chia tay. Hắn theo cửa phi tường chặn một chiếc taxi. Lái xe vừa muốn cự tuyệt, Lý Hòa liền móc ra một trương đô la. Ha ha, Gamon, Lincoln nhận biết không được. Lái xe duỗi ra chán định thần nhìn lại, cười hắc hắc nói. Ha ha, người anh em này ta thật nhận biết. Mau lên xe, Lý Hòa kéo ra cửa sau xe trước tiên đem hành lý nhét đi vào. Mình ngồi xuống ngồi trước, vung tay lên, ba miếu nhai. Lái xe tại Lincoln khích lệ một chút chạy rất nhanh. Không tới nửa giờ liền đến. Đợi Lý Hòa hành lý cầm xuống cùng Lý Hòa phất phất tay. Gamon, hẹn gặp lại. Lý Hòa vỗ vỗ cửa sổ xe. Đừng a, tìm ta tiền a, đừng lấy ta làm oan đại đầu a. Đây chính là 5 Mỹ Kim. Tương đương thành nhân dân tệ. Xe này phí coi như đắt. Nếu là lái xe bắt đầu không cự tuyệt chở hắn cũng liền không so đo. Thế nhưng là cự chở, hắn liền chưa hào phóng như vậy. Lái xe bất đắc dĩ tìm 7 đồng tiền cho hắn. Lý Hòa kéo hành lý đến cửa nhà. Trong nhà quả nhiên không ai. Sờ sờ trên thân không có chìa khóa. Hắn liền thừa dịp chung quanh không ai chú ý đem chân tường một viên gạch cho rời. Lấy ra dự bị chìa khóa. Sau đó lại đem gạch cho khép lại, mở ra cửa sân sau hắn đi trước phòng bếp. Từ phòng bếp một cái trong cái hũ xuống lật ra từng cái gian phòng chìa khóa. Cửa phòng mới từng cái mở ra, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Lão tứ không tại, chó cũng không tại, chỉ có lồng bên trong gà vịt tại thì thầm gọi. Nằm trên ghế hắn một hồi lâu không có thong thả lại sức. Bất đắc dĩ rất khát nước. Cũng đói vô cùng, hắn muốn đứng lên nghĩ biện pháp cả điểm uống ăn. Không phải chết khát, chính là chết đói. Hắn vừa muốn chật vật đứng dậy, trước mắt xuất hiện nhất đạo thân ảnh quen thuộc. Ngươi lần này đi ra ngoài thời gian có thể đủ dài. Thường Tĩnh mỉm cười xuất hiện tại Lý Hòa. Trước mặt, Thường tỷ, hôm nay chưa đi làm a? Thường Tĩnh nói, trả lại cái gì ban a? Trong xưởng tiền lương đều nhanh không phát ra được. Nha, Lý Hòa không có tâm tư hỏi nhiều. Ta liền đến nhìn xem cho ngươi cho gà ăn vịt. Kết quả vừa vặn ngươi trở về. Ngươi cái kia ba đầu chó đều tại ta cái kia đâu. Chúng ta sẽ cho ngươi dắt qua tới. Lý Hòa nói, còn được làm phiền ngươi nhiều giúp ta nuôi mấy ngày. Ta sáng mai liền muốn về trường học. Hắn hiện tại cũng có chút không dám nghĩ thế nào đối mặt Ngô. Giáo sư sắc mặt, không phải sợ, là áy náy. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Tạ Thường tỷ, Lý Hòa gật gật đầu không có cự tuyệt. Thường Tĩnh trước cho Lý Hòa đốt bình nước nóng. Chỗ thời gian dài như vậy, nàng bao nhiêu là hiểu rõ Lý Hòa quen thuộc. Lý Hòa gặp mình rửa cái chén pha trà. Cái chén thời gian thật dài vô dụng, bên trong đều có một tầng cấu. Thường Tĩnh bưng lên một tô mì sợi, một bàn dưa muối, cười nói, trước đối phó ăn đi, ban đêm ta giúp ngươi làm điểm. Lý Hòa 2-3 lần liền lột 2 bát mì, mới đánh xuống ngáp, rửa mặt, ta đi trước ngủ một lát, đi thôi. Thường Tĩnh bắt đầu giúp Lý Hòa thu thập phòng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.